Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, chương 76 nhất thần thánh ca giang vấn nguyên ấn lại bắt đầu chiều đau huyệt thái dương. Hắn chỉ là di động ghi hình nhìn thấy Thường Thanh du hành dàn nhạc tiểu hào tay ở thổi hình ảnh mà. Thôi, kia đoạn thường thường sẽ ở trong đầu truyền phát tin thú bông đàn violon khúc. Lại lần nữa vang lên. Giang Vấn Nguyên thậm chí còn xuất hiện ảo giác, phảng phất ảnh chụp chung du hành nhạc đoàn dẫn đầu tiểu hào tay tùy thời sẽ tự ảnh chụp bên cạnh. Đi vào trung ương vị trí, Giang Vấn Nguyên trong tai đàn violon khúc không ngừng phát sinh biến hóa. Dần dần từ nhỏ đàn violon huyền nhạc quá độ thành du hành dàn nhạc thổi đả kích nhạc. Ở diễn tấu nhạc cụ bị dần dần thay đổi đồng thời. Này đoạn âm nhạc bộ phận âm phù bị vặn vẹo thay đổi. Đơn tuần hoàn âm nhạc khi trường cũng từ nguyên bản 60 giây mở rộng đến 80 giây, 90 giây, giống như là có ai ở Giang Vấn Nguyên trong đầu lung tung kéo dài soạn nhạc. Làm hắn nghe được thập phần khó chịu, tệ nhất chính là, âm nhạc âm lượng đi theo dần dần biến đại. Lúc này âm lượng đã lớn đến cho dù thân ở phố xá sầm uất cũng có thể rõ ràng nghe được trình độ. Chấn đến Giang Vấn Nguyên sọ não đau, tuy rằng còn không có trải qua nghiệm chứng, nhưng Giang Vấn Nguyên cơ bản đã có thể kết luận, thú bông ở bàn tròn không gian diễn tấu đàn violon khúc. Chính là Thường Thanh du hành dàn nhạc ngất hòa âm đoạn ngắn. Nếu mặc kệ ngất hòa âm tiếp tục ở trong đầu tàn sát bừa bãi. Giang Vấn Nguyên sớm hay muộn sẽ bước lên những cái đó tinh thần đã chịu ô nhiễm các người chơi. Đường lui, Giang Vấn Nguyên tắt màn hình di động, đôi tay dùng sức mà che lại lỗ tai. Ngất hòa âm âm nhạc càng ngày càng quỷ dị, thanh âm càng lúc càng lớn, lại không áp dụng hữu hiệu hành động. Hắn liền nguy hiểm mà ni tả chi ngôn lo lắng mà nhìn Giang Vấn Nguyên. Miệng lúc đóng lúc mở đối Giang Vấn Nguyên nói chuyện. Chính là ngất hòa âm đã chiếm cứ Giang Vấn Nguyên đại não. Hắn căn bản nghe không được tả chi ngôn đang nói cái gì. Thậm chí liền phân ra một bộ phận lực chú ý đi chú ý tả chi ngôn môi ngữ đều làm không được. Giang Vấn Nguyên tinh thần bị buộc đến cực hạn, nhưng hắn như cũ không có móc ra cái kia có thể giải trừ dị thường trạng thái thú bông. Ngược lại vô cùng bình tĩnh mà đi tự hỏi một vấn đề. Có thể cùng âm nhạc chống lại đồ vật, cũng chỉ có âm nhạc, kia cái dạng gì âm nhạc mới có thể đủ để trở thành vũ khí đâu. Không phải hắn thích nhất ca sĩ Tân Ca, cũng không phải chịu tải hắn cùng Trần Miên ngọt ngào hồi ức khúc, mà là vô cùng thần thánh một bài hát, Giang Vấn Nguyên liền đường lui cũng chưa để lại cho chính mình. Hắn hoàn toàn không đi chạm vào gửi thú bông đặc thù không gian. Buông ra giọng nói. Cao giọng sướng khởi quốc ca là cắm rễ ở mỗi người linh hồn chung âm nhạc. Đó là chịu tải tín niệm vĩ đại âm nhạc, cũng chỉ có này bài hát, mới có thể xứng đôi bảo khí cái này từ, Giang Vấn Nguyên một lần lại một lần mà sướng vang quốc ca. Quốc ca chính là một phen không gì phá nổi bảo kiếm. Đem những cái đó giống bụi gai đâm vào cũng tưởng chiếm cứ hắn đại não quỷ dị âm nhạc toàn bộ chặt. Đứt. Giang Vấn Nguyên sướng suốt 10 biến quốc ca, thẳng đến thanh âm nghẹn ngào, thẳng đến ngất hòa âm hỗn độn vặn vẹo âm nhạc bị quốc ca giai điệu thay thế được. Mới rốt cuộc ngừng lại, Giang Vấn Nguyên buông che lại lỗ tai tay, hợp với ho khan vài tiếng, đối ôm một con thú bông ở bên cạnh bảo hộ hắn tả chi ngôn lộ ra một cái có chút tái nhợt mỉm cười. Trước tiên hướng hắn chia sẻ vui sướng, ta thực hảo. Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta thành công mà dùng quốc ca đối kháng ngất hòa âm ni tả chi ngôn cầm trong tay hươu cao cổ. Thú bông nhét vào Giang Vấn Nguyên trong lòng ngực, Giang Vấn Nguyên đụng tới hươu cao cổ thú bông sau, nó công năng lập tức hiện lên ở trong đầu, hươu cao cổ thú bông đặc thù năng lực tương đương kinh người. Nó năng lực cũng cùng trạng thái có quan hệ. Hươu cao cổ thú bông đặc thù năng lực, đem nào đó riêng mục tiêu, có thể là bất luận cái gì vật phẩm hoặc sinh vật. Trạng thái khôi phục đến 3 giây trừ 29 giây trước trạng thái. giới hạn trò chơi thế giới sử dụng, đến nỗi cụ thể sẽ khôi phục đến nhiều ít giây phía trước trạng thái. Xem bổn thú bông tâm tình mà định, chủ nhân ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Hươu cao cổ thú bông nếu sử dụng không lo, chính là phế vật một kiện, chính là dùng đến tốt lời nói, thậm chí khả năng hoạt tử nhân nhục bạch cốt, như thế đặc thù thú bông. Tả Chi Ngôn vì cái gì muốn giao cho hắn? Giang Vấn Nguyên có chút không rõ nguyên do mà cầm hươu cao cổ thú bông. Đối Tả Chi Ngôn nói, ngươi đem nó cho ta làm gì? Tả Chi Ngôn bình tĩnh mà giải thích nói. Ngươi là không phát hiện chính mình cùng ngất hỏa âm đối kháng bộ dáng. Cho nên ngươi cũng không biết chính mình vừa rồi bộ dáng nhiều dữ tợn nhiều giống cái bệnh tâm thần. Ta không cần mặt mũi a. Ngươi cầm nó, nếu là ta bất hạnh trúng chiêu, lâm vào tinh thần ô nhiễm trạng thái, ngươi liền đem nó dùng ở ta trên người. Nó đặc thù năng lực, bởi vì không hảo đem khống thời gian. Ở thế giới này không rất thích hợp chính mình dùng ở trên người mình, Giang Vấn Nguyên chỉ có thể yên lặng mà đem hươu cao cổ thú bông thu hồi hắn đặc thù không gian. Ngươi vừa rồi xem ghi hình thời điểm, không có đối cái kia ở vào điểm tới hạn hình ảnh sinh ra không khỏe sao? Chính là ba cái người bị hại cảm xúc từ nhẹ nhàng vui sướng chuyển biến vì xấu hổ không khỏe điểm. Tới hạn hình ảnh, ngươi nhìn đến cái kia hình ảnh khi không có sinh ra thú bông diễn tấu kia đầu đàn violon khúc ảo giác sao? Tả Chi Ngôn lắc đầu, ta sinh ra đàn violon khúc ảo giác tần suất cũng không thường xuyên. Một ngày chỉ có 3-4 thứ, ta quan khán ghi hình khi không có sinh ra tinh thần thượng không khỏe, Giang Vấn Nguyên trầm tư một trận. Cùng Tả Chi Ngôn đối lập nói. Hắn nhiều tiếp thu đến tin tức phi thường minh xác, chỉ có duy nhất một kiện đồ vật, ta đây vấn đề, hẳn là ra ở chúng ta ngày hôm qua ở phòng hiệu trưởng nhìn đến Thường Thanh Du hành dàn nhạc chụp. Ảnh trung thượng, bất quá chúng ta vãn chút lại đi xác nhận Thường Thanh Du hành dàn nhạc sự tình đi. Hiện tại đi trước nhìn xem ba gã 76 cấp lớp niêm giám người bị hại tình huống. Đi thôi, Tả Chi Ngôn vừa rồi tìm kiếm ba vị người chơi liền hoa không ít thời gian. Lại muốn ở 15 phút nội chạy về 76 cấp phòng học cùng Giang Vấn Nguyên tập hợp. Chỉ tới kịp xác nhận ba người tử vong sự thật, còn không có kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra bọn họ thi thể tình huống. Đương Tả Chi Ngôn mang theo Giang Vấn Nguyên đi vào hắn phát hiện ba gã người bị hại thi thể địa. Phương, thi thể lại không cánh mà bay. Nếu thi thể là bị dịch đi nói, kia còn có thể dùng lòng nhiệt tình người chơi lộ thấy thi thể hỗ trợ thu thập tới giải thích. Chính là trên mặt đất lưu lại dấu vết, lại hoàn toàn không phải người khác dọn tẩu thi thể có khả năng lưu lại dấu vết. Trên mặt đất có đại lượng vết máu, nội tạng mảnh vỡ, cùng với phấn bạch óc, còn có một con bị huyết sũng nước bạch tay áo, này đó vết máu cũng không có hình thành vũng máu. Mà là bầy biện ra kéo túm dấu vết, còn có một ít huyết dấu tay, nói cách khác bọn họ thi thể không phải bị người dọn đi, mà là ở bị thương ngã xuống đất sau, lập tức hướng tới vết máu kéo túm phương hướng bò động. Cho nên mới không có lưu lại vũng máu, ba gã người bị hại hành động như thế quỷ dị, Tả Chi Ngôn lại không có cùng Giang Vấn Nguyên nói, Giang Vấn Nguyên ánh mắt rơi xuống Tả Chi Ngôn trên người. Chờ đợi hắn giải thích, Tả Chi Ngôn chiều vết máu kéo dài phương hướng đi đến. Lạnh lùng mà nói, ta nhìn đến bọn họ ba người thời điểm, bọn họ đang ở cho nhau tàn sát, Vạn Liên mổ ra Kiều Tứ bụng, Kiều Tứ thiết hạ bạc đao đao nửa bên đầu, bạc đao đao hướng Vạn Liên trên người thọc đao, chém đứt cánh tay của nàng. Ta phán đoán bọn họ thương thế đã vô pháp vãn hồi sinh mệnh. Hơn nữa 15 phút ước định cũng không sai biệt lắm tới rồi. Cho nên ta liền hồi 76 cấp phòng học đi tìm ngươi. Nếu là ta biết bọn họ đã chịu vết thương chí mạng ngã xuống đất sau còn sẽ liều chết bò đi. Ta khẳng định sẽ không trở về tìm ngươi, Giang Vấn Nguyên thở dài. Đổi vị tự hỏi nói, hắn kỳ thật cũng có chút không muốn quan sát ba cái người sống thống khổ chết đi quá trình. Này cũng không thể quái Tả Chi Ngôn xác định bọn họ hẳn phải chết sau liền trực tiếp rời đi. chỉ là Tả Chi Ngôn vẫn là có chút tàn khốc. Hắn đối Giang Vấn Nguyên nói chính mình tìm được bọn họ khi trực tiếp đem hắn nhìn đến ba cái gần chết người chơi định nghĩa vì đã tử vong. Hai người trầm mặc mà dọc theo vết máu đi rồi một đoạn không xa lộ. Kéo túm vết máu cuối cùng ở Thường Thanh âm nhạc cao trung độc lập âm nhạc lễ đường cửa. Âm nhạc lễ đường môn hờ khép, Giang Vấn Nguyên xa xa mà đứng ở âm nhạc lễ đường mấy chục mét có hơn địa phương. Cũng đã có một loại phi thường không thoải mái cảm giác. Giang Vấn Nguyên cự tuyệt trong lòng không ngừng thúc giục hắn tiến âm nhạc lễ đường nhìn xem thanh. Âm, một bên mặc sướng quốc ca, một bên đối Tả Chi Ngôn nói. Thế giới này dị thường rất có thể đều là từ ngất hòa âm khiến cho. Âm nhạc lễ đường chính là ngất hòa âm chiếm ưu thế tuyệt đối địa bàn. Ở cái kia hoàn cảnh hạ, chúng ta khả năng liền khống chế ý chí của mình đi sướng quốc ca đều không thể làm được. Ta cho rằng ở tìm được có thể bảo hộ tinh thần không bị ô nhiễm cái chắn phía trước. Tốt nhất không cần tùy tiện tiến vào âm nhạc lễ đường. Ngươi cảm thấy đâu? Tả Chi Ngôn thần sắc nghiêm túc mà lắc đầu. Âm nhạc lễ đường khẳng định có quan trọng manh mối. Ta còn là tưởng vào C-Monster ta không có trực tiếp tiếp xúc quá cùng Thường Thanh du hành dàn. Nhạc trực tiếp tương quan tinh thần ô nhiễm nguyên. Ngươi lại nghiệm chứng quá quốc ca đối ngất hòa âm có nhất định phòng ngự hiệu quả. Ta có được rõ ràng ưu thế. Không vào xem ta không cam lòng, nếu Giang Vấn Nguyên ở vào Tả Chi Ngôn hiện tại trạng thái. Khẳng định cũng sẽ nếm thử tiến vào âm nhạc lễ đường tìm tòi đến tột cùng. Cho nên hắn cũng không có khuyên nhiều. Chúng ta đây làm ước định đi. Ta hy vọng ngươi đi vào âm nhạc lễ đường chi bảo trì mặc sướng hoặc sáng sướng quốc ca. Vô luận bên trong có bao nhiêu đáng giá tìm tòi nghiên cứu đồ vật. 5 phút đồng hồ trong vòng, ngươi đều cần thiết ra tới. Tinh thần ô nhiễm sẽ làm cho nhau tàn sát hoặc tự sát kết quả. Ngươi đem trên người sở hữu sẽ chí mạng vũ khí cùng công cụ đều giao ra đây. Chỉ chừa một thanh cảnh côn dùng để phòng thân là đủ rồi. Cảnh côn có thể dùng để giết người, tự sát lại phi thường lao lực, cực thích hợp ngươi mang đi vào. Tả Chi Ngôn nghe Giang Vấn Nguyên lải nhải về phía hắn công đạo. Những việc cần chú ý, khóe miệng lơ đãng gợi lên một mặt cười, ở Giang Vấn Nguyên còn không có chú ý tới thời điểm. Này mặt ý cười thực mau lại biến mất không thấy, Tả Chi Ngôn đem trên người sở hữu bén nhọn vũ khí cùng công cụ đều giao cho Giang Vấn Nguyên tạm. Đại bảo quản, cầm một cây cảnh côn liền chiều âm nhạc lễ đường đi đến. Người đối thời gian cảm giác phi thường kỳ diệu, vui sướng thời gian bóng câu qua khe cửa, thống khổ thời điểm sống một ngày bằng một năm mà ni. Giang Vấn Nguyên đang chờ đợi Tả Chi Ngôn khi không có đem Tả Chi Ngôn giao cho hắn bảo quản đồ vật tạm thời bỏ vào tùy thân trong bao. Mà là đem chính mình trên người có thể một kích bị mất mạng nguy hiểm công cụ cũng sửa sang lại ra. Tới, kia hay chỉ có thể tiêu trừ tinh thần ô nhiễm thú bông cũng trước tiên lấy ra tới. Nếu 5 phút đồng hồ sau Tả Chi Ngôn còn không ra, hắn sẽ tiến vào âm nhạc lễ đường đi tìm Tả Chi Ngôn. Kia ba gã 76 cấp lớp niêm giám người bị hại người chơi. Giang Vấn Nguyên có thể lãnh khốc mà thấy chết mà không cứu. Nhưng Tả Chi Ngôn không giống nhau. Nếu Tả Chi Ngôn ở âm nhạc lễ đường gặp nạn, vô luận có bao nhiêu khủng bố tinh thần ô nhiễm nguyên, Giang Vấn Nguyên đều sẽ không lùi bước. Ở di động đồng hồ bấm dây đọc được 5 phút đồng hồ cuối cùng vài giây, Giang Vấn Nguyên ngừng thở. Tùy thời chuẩn bị tiến vào âm nhạc lễ đường, liền ở đọc dây kết thúc, Giang Vấn Nguyên tay lập tức liền phải đụng tới âm nhạc lễ đường hờ khép môn khi Tả Chi Ngôn từ trong sườn kéo ra môn, hắn đi ra âm nhạc lễ đường sau, lập tức nặng nề mà khép lại âm nhạc lễ đường môn. Âm nhạc lễ đường cửa mở hợp thời gian quá ngắn, Giang Vấn Nguyên chỉ cảm thấy hoa mắt. Chỉ nhìn đến âm nhạc lễ đường bên trong tựa hồ có vài cá nhân. Bất quá Giang Vấn Nguyên bất chấp âm nhạc lễ đường tình huống. Tả Chi Ngôn ra tới lúc sau sắc mặt cực kém. Hắn chống vách tường đi rồi một đoạn đường. Đi vào bên cạnh bồn hoa. Cánh cung khom lưng kịch liệt mà nôn mửa lên. Tả Chi Ngôn thường lui tới liên tính nhìn đến tử trạng phi thường khủng bố thi thể đều có thể mạt. Không đổi sắc mà ăn cái gì? Hiện tại hắn lại đem hôm nay ăn bữa sáng toàn bộ đều phun ra. Âm nhạc lễ đường tinh thần ô nhiễm nguyên nguy hiểm trình độ có thể thấy được Đố Mân Ni giang vấn. Nguyên chờ Tả Chi Ngôn rốt cuộc phun không ra đồ vật sau. Dẫn hắn rời đi âm nhạc lễ đường một khoảng cách, thẳng đến đại não cái loại này sờn tóc gáy cảm giác biến mất lúc sau. Giang Vấn Nguyên mới đỡ Tả Chi Ngôn ở bên đường ghế đá ngồi xuống. Đem hắn vừa mới dùng di động lục xuống dưới quốc ca thanh sướng ngoại phóng. Một bên không giấu vết mà quan sát Tả Chi Ngôn trạng thái. Một bên dò hỏi hắn, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Cũng không biết có phải hay không quốc ca nổi lên triệt tiêu trạng thái xấu tác dụng. Tả Chi Ngôn sắc mặt hơi chút biến tốt một chút. Còn hành, âm nhạc lễ đường không chỉ có vừa mới chết kia ba cái người chơi. Còn có Trương Thiết Nghiêu, Liên Thành cùng Kim Harmony bọn họ ngồi ở thính phòng thượng. Tất cả đều đã chết, ở biểu diễn trên đài, bãi 30 chương ghế dựa, mỗi chương ghế trên phóng một kiện du hành dàn nhạc nhạc cụ ở bổn luân trò chơi thế giới. Các người chơi chính là ngất hòa âm người nghe, hết chương.